ngay cả ánh trăng cũng không hạt được tới chỗ đó, nhưng lại chợt có ánh sáng lóe lên, đã nhanh chóng bị hai mắt Hoa Chư Vũ bắt được. Trong lòng Hoa Chư Vũ phát lạnh, nàng hiểu rất rõ, đó là ánh sáng của binh khí phản chiếu dưới ánh trăng. Quả nhiên việc hòa thân của nàng không phải là một việc hòa thân đơn thuần, mà là một âm mưu, một ván cờ, còn nàng chính là một quân cờ không thể thiếu trong ván cờ này. Hơn nữa, nàng còn là một quân cờ chết. Hết chương.